đấu tranh đến cùng cho tình yêu. Chương 34, chân tướng bộc lộ. Góc truyện audio.com. Lãnh Trạch, Hồng Kông, cô giỏi lắm, Tiếu Trác, Lãnh Vũ Hiên phẫn nộ xét nát tất cả đống giấy tờ trên bàn. Đến tổ thám tử anh thuê đều bị hai cha con nhà kia mua chuộc. Toàn bộ là giả dối. Từ kết quả điều tra của tổ thám tử tới việc cùng anh kết hôn, tới việc tự sát, tới việc ly hôn, sao cô dám bỡn cợt anh như vậy? Làm mất đi niềm khoái cảm báo thù của anh. Chắc mỗi ngày cô đều thầm châm biếm anh tự cho mình đúng. Chết tiệt hơn là cô lại dám cắm sừng anh. Trước khi kết hôn cô và Ân Niện Hạo hôn nhau trên đường. Sau khi kết hôn còn để nhị thiếu gia mắc blank của tập đoàn Viễn Hằng đó giúp xử lý việc công ty. Càng quá đáng hơn là vừa rời Lãnh Trạch đã vội ở cùng nhà với tên khốn đó tại Hồng Kông. Bây giờ còn gấp rút cùng tên đó về anh. Người đàn bà ngu ngốc này rốt cuộc biết mình bây giờ vẫn là gái có chồng không đây? Ginny, ủa, ký đơn ly hôn rồi còn gái có chồng chi? Anh này buồn cười, he he, đáng chết nhất là tài liệu điều tra của Mark Blank nhân tình của Tiếu Trác mà Âu Dương Lỗi tặng kèm nói. Mark Blank tuy hình thức giống em trai Jock Blank, nhưng là một người đàn ông tốt, đời sống riêng tư thận trọng trước nay chưa từng xảy ra scandal. Ý ở ngoài lời chính là anh ta thật lòng đến với Tiếu Trác. Tiếu Trác, tôi sẽ khiến cô cả đời này hối hận vì sau khi lừa dối tôi lại phản bội tôi. Anh làm vậy có được không? Lãnh Vũ Đình đứng ở góc tối nhìn anh họ như con bạo long phun lửa khắp nơi. Nhỏ nhẹ hỏi chồng bên cạnh. Bà xã, em phải biết, Tiếu Trác có phải là tiểu thư của gia tộc Blank không còn phải đợi nhà Blank tự công bố với bên ngoài mới có thể khẳng định. Anh không thể đem tin tức chưa qua chứng thực đưa cho người ủy nhiệm của anh họ em Lãnh Vũ Hiên. Âu Dương Lỗi lời lẽ nghiêm khắc nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại bán đứng anh. Khà khà, sau này có kịch hay xem rồi. Tổ trạch, căn nhà tổ tiên để lại. London, nước Anh, Lãnh Vũ Hiên bay tới nước Anh vừa vào tổ trạch Lãnh gia sắc mặt liền u ám mệnh lệnh quản gia đem toàn bộ báo chí và tạp chí lá cải trong một tuần gần. Đây cho anh, sau đó lật xem y từ đầu tới cuối. Vừa nhìn thấy tư liệu tổ thám tự Âu Dương Lỗi đưa tới. Anh hận không thể hủy hoại Tiếu Trác và Tiếu Gia ngay lập tức. Kéo đổ tất cả những gì Tiếu Trác quan tâm. Sau khi phẫn nộ, anh không thể không công nhận bản thân đã bị Tiếu Trác làm cho rung động. Một mình cô độc đối diện sự thay đổi to lớn của gia tộc. Một mình vất vả chịu đựng sự lạnh nhạt của Tiếu Gia. Thậm chí một mình nghênh chiến kế hoạch báo thù có âm mưu từ lâu của anh. Không thể không nói sự dũng cảm này khiến anh yêu thích. Vì sự yêu thích này anh tạm thời án binh bất động. Nhưng đây không nói lên rằng anh sẽ bỏ qua cho Tiếu Trác và Tiếu Gia. Đặc biệt không nói lên việc anh sẽ tha thứ cho sự lừa dối và quá giới hạn của cô. Từ điển của anh không có tác thành người khác. Tiếu Trác mãi mãi chỉ có thể là vợ Lãnh Vũ Hiên. Gia tộc Blank là vọng tộc trong xã hội thượng lưu Anh Quốc. Mỗi một thành viên của gia tộc, bao gồm Mark đều là điểm nóng theo đuổi của giới truyền thông. Nếu để anh tìm thấy một tí xíu scandal liên quan tới Tiếu Trác và người đàn ông này trên báo, tạp chí, anh sẽ, lông mày nhíu lại, anh vứt hết đống báo, tạp chí sang một bên, trên đó một tí xíu tin tức của Tiếu Trác và gã đàn ông đó cũng đều không có. Tư liệu Âu Dương Lỗi đưa anh trước đó rõ ràng chứng minh Tiếu Trác đã sớm chuyển vào tổ trạch nhà Blank. Tâm điểm giới truyền thông theo đuổi scandal người nổi tiếng không thể một chữ không nhắc tới. Trừ phi có người cố ý ép những bài báo này lẽ nào đúng như những gì Âu Dương Lỗi nói. Mark Blank thật lòng muốn lấy Tiếu Trác, mới bảo vệ Tiếu Trác cẩn thận như vậy. Được lắm, Tiếu Trác, mâu thuẫn giữa chúng ta càng lớn rồi. Cách chương.